Trọng sinh chi tướng quân, chương 5, 5, vỡ lòng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C4 vỡ lòng, thượng, 2 tháng 12 năm 2019, 8 tháng 12 năm 2019. Nhìn quan hệ của nhi tử cùng Vệ Cẩm Hoa vẫn tốt như vậy, Lưu Hoàng hậu đứng ngồi không yên. Hai tiểu chất nhi vừa mới vào cung để kiểm tra, nàng liền đem chúng đưa đến cung điện của nhi tử. Mỹ kỳ danh là bồi dưỡng tình cảm biểu huynh đệ kiêm thư đồng. Cứ như vậy cung điện của Vệ Cẩm Dương liền nhiều thêm hai cái tiểu mập mạp ngây ngốc. Hai đứa nhóc này mới chân chính là tiểu hài tử 5-6 tuổi A, không nghĩ tới, hắn cả hai đời này còn chưa từng làm phụ thân, hiện tại liền phải bắt đầu học cách chăm sóc hài tử. Hố cha, một A, mẫu hậu đại nhân, ngài tìm thư đồng sao không tìm ai lớn một chút A, nhỏ như vậy kêu hắn phá như thế nào đây? Thấy một tiểu mập mạp còn thèm nhỏ dãi điểm tâm trên bàn lại không dám mở miệng. Vệ Cẩm Dương thập phần vô ngữ, biểu đệ kiêm thư đồng này vẫn là cái đồ tham ăn a, ai hiện tại thật sự một chút cũng nhìn không ra khi hắn lớn lên lại là một tên hung thần ác sát cao lớn thô kệch. Đây chính là một tiểu bàn tử ngốc nghếch. Hai, a, nhìn tiểu mập mạp mắt trông mong nhìn chính mình, Vệ Cẩm Dương không khỏi trong lòng mềm nhũn, tiểu hài tử gì đó thật đúng là hảo đáng yêu a, hiển nhiên, hắn đã quên mất chính hắn hiện tại cũng là một tiểu hài tử. Người muốn ăn sao? Vệ Cẩm Dương cố hết sức bò đến trên ghế, đem điểm tâm trên bàn bưng xuống dưới, dùng tay nhỏ mềm mại hệt như tay của đối phương chỉ vào điểm tâm rồi hỏi. Tiểu bàn tử Lưu Minh lập tức cao hứng gật gật đầu, mắt trông mong nhìn Vệ Cẩm Dương, dáng vẻ thập phần ngượng ngùng. Vệ Cẩm Dương cũng không nói nhiều cái gì vô nghĩa, trực tiếp liền đem điểm tâm đưa tới trước mặt hai huynh đệ. Tiểu Lưu Minh lập tức dùng tay nhỏ bắt khối điểm tâm rồi trực tiếp bỏ vào miệng, hệt như bị đói bụng lâu ngày. Đa tạ nhị hoàng tử điện hạ ban thưởng, ca ca Lưu Nhân thật ra hiểu quy củ hơn Lưu Minh, hiển nhiên là bởi vì trước khi tiến cung mọi người trong nhà đã dạy dỗ cho nhóc. Nghe tiểu Lưu Nhân dùng giọng trẻ con non nớt nói ra như vậy, Vệ Cẩm Dương trong lòng ngũ vị tạp trần. Mẫu hậu xuất thân từ tướng môn thế gia, là trưởng nữ của Lưu lão tướng quân. Thế lực sau lưng nàng cũng chính là binh quyền của Lưu gia, kiếp trước sau khi hắn chết toàn bộ Lưu gia chỉ sợ cũng không được tốt. Hai biểu huynh đệ này có lẽ cũng bị tên hoàn khố là hắn liên lụy. Sau khi hắn chết chỉ sợ Lưu gia không bị Vệ Cẩm Hoa xử trảm toàn tộc con đường làm quan cũng trở nên vô vọng, nghèo túng vô cùng. Toàn bộ Lưu gia chỉ sợ là trừ bỏ tiểu di gả cho tiểu hoàng thúc của phụ hoàng làm vương phi còn lại đều không thể có một ngày lành. Cũng không biết tiểu thúc công cùng tiểu di có thể sau khi hắn chết giữ được Lưu gia hay không. Dù sao, Vân Tương Vương tiểu thúc công kiêm tiểu di trượng đối với việc hắn cùng huynh trưởng tranh giành ngôi vị hoàng đế vẫn luôn bảo trì trung lập, vừa không đứng về phía Lưu gia, cũng không đứng về phía Vệ Cẩm Hoa, nói là chỉ tin tiên hoàng di chỉ tiên hoàng không có lưu lại di chỉ hắn liền ai cũng không tin. Mặc cho mẫu hậu khổ công khuyên nhủ cũng vô dụng, tiểu di càng là cùng tiểu thúc công phu thê đồng tâm, nói là xuất giá tòng phu cũng đóng cửa không tiếp khách càng không muốn thấy mẫu hậu. Đoạn thời gian đó quan hệ của mẫu hậu cùng tiểu muội muội nàng yêu thương nhất hạ xuống đến đóng băng, gần như quyết liệt. Bất quá hiện tại nghĩ đến, may mắn tiểu thúc không cùng tiểu di không có đứng ở phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không tất nhiên nhất định sẽ bị liên lụy vào. Cũng liền không có người sau khi hắn chết có thể giúp mẫu hậu cùng Lưu gia tiểu lục bọn họ nói chuyện. Bảo trì trung lập, bàng quan, người thắng làm vua. Tiểu thúc công thật là người thông minh a, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của huynh đệ Lưu Nhân, Lưu Minh lúc này, Vệ Cẩm Dương trong lòng tràn ngập áy náy, cảm thấy đều là hắn cùng mẫu hậu liên lụy bọn họ. Tuy rằng là Lưu gia tự lựa chọn, nhưng chung quy cũng vì mẫu hậu có ý niệm trước, Lưu gia mới có thể hành động như vậy. Bất quá, bộ dạng Lưu Minh, Lưu Nhân khi còn nhỏ so với lúc trưởng thành thật đúng là khác nhau rất lớn. Khi còn nhỏ nhìn ngây ngốc ngơ ngác như vậy, thật là nhìn không ra là dáng vẻ tướng môn tử đệ của Lưu gia về sau a, kiếp trước tuy rằng cùng huynh đệ Lưu Minh, Lưu Nhân giao tế không nhiều lắm, nhưng làm biểu huynh đệ, hơn nữa lại chung một phe cánh, bọn họ vẫn là từng có vài lần gặp gỡ. Lưu Minh trưởng thành cũng là dáng vẻ mập mạp, nhưng mập này lại là to lớn oai hùng, khiến người ta nhìn qua cảm giác có chút hung hãn. Hắn cùng Vệ Cẩm Dương giống nhau, đều là kẻ ăn chơi trác táng, ở trong quân treo cái chức quan nhàn tản, ngày thường liền chơi bời lêu lổng, thích tìm hoa vấn liễu, hoặc cùng hồ bằng cẩu hữu uống rượu. Điểm tốt là rất trượng nghĩa, nghe nói danh tiếng của hắn không tồi a, mà Lưu Nhân mới chân chính là thanh niên tài tuấn, trưởng thành rồi người cũng gầy đi, tuy cao gầy nhưng lại oai hùng vô cùng, công phu cũng thực không tồi, ai gặp qua hắn đều nói Lưu gia có người kế tục. Đáng tiếc cuối cùng lại là bị chính kẻ hoàn khố này làm hại. Bất quá Vệ Cẩm Dương đời này là sống lại một lần, hắn sẽ không khiến Lưu gia tạo phản, không khiến hai biểu huynh đệ này bị liên lụy. Hắn nhất định phải đường đường chính chính làm người, quang minh lỗi lạc làm việc, không thể để người coi thường, không thể lại để người ta nói Tử Vân nhị hoàng tử là tên ăn chơi trác táng, là bùn não không chát được tường. Vệ Cẩm Dương ở trong lòng âm thầm thề, nhị điện hạ, nhị điện hạ. Nhìn Vệ Cẩm Dương phát ngốc, tiểu Lưu nhân tương đối mẫn cảm trong hai huynh đệ liền không nhịn được hô lên. Nhị điện hạ đây là làm sao vậy? Hắn như thế nào bỗng nhiên liền không để ý tới người khác a? Vệ Cẩm Dương từ trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần, nhìn hai tiểu oa nhi đang ngốc lăng nhìn mình, không khỏi tâm niệm vừa động, đây chính là thời kỳ tốt để bồi dưỡng tình cảm huynh đệ a, bằng hữu tương giao lúc này tuyệt đối là cả đời nha. Tưởng tượng như vậy, Vệ Cẩm Dương liền mềm giọng, nãi thanh nãi khí nói. Không cần kêu ta nhị điện hạ, mẫu hậu nói, các ngươi là biểu ca biểu đệ của ta, chúng ta phải tương thân tương ái. Về sau trực tiếp kêu ta Cẩm Dương thì tốt rồi. Này, Lưu nhân nhìn như còn có chút do dự, phụ thân nói qua phải tôn kính nhị điện hạ như tôn kính trưởng bối, nghĩa là không thể trực tiếp kêu tên nhị điện hạ nha, giống như không thể kêu tên của gia gia cùng phụ thân, mẫu thân. Chính là, nhị điện hạ nhìn qua không lớn hơn so với hắn, cũng không có cao như phụ thân a, Cẩm Dương, Lưu Minh so với ca ca thì sảng khoái hơn, không nghĩ đến nhiều phép tắc như vậy, nhị điện hạ bảo hắn kêu thì hắn liền trực tiếp kêu. Thấy đệ đệ kêu mà vẫn không sao, Lưu Nhân cũng bắt đầu trực tiếp kêu. Cẩm Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, phụ thân không có chạy tới đánh mông hắn, hơn nữa rõ ràng Vệ Cẩm Dương không lớn hơn hắn bao nhiêu, hình như còn thấp hơn hắn một ít, nói không chừng là phụ thân nhầm lẫn, mới muốn bọn họ tôn kính hắn. Nhất định là vậy, trong suy nghĩ của Lưu Nhân nho nhỏ, chỉ có nhân tài cao lớn hơn mình là đáng giá tôn kính, tựa như gia gia tựa như phụ thân vậy. Ba tiểu hài tử cứ như vậy thập phần vui vẻ chơi hết một buổi sáng. Không, phải nói chính là Vệ Cẩm Dương mang theo hai tiểu hài tử chơi một buổi sáng. Tuy rằng hiện tại trong mắt người khác chính hắn cũng là tiểu hài tử, nhưng Yến Vương Điện Hạ nội tâm đều đã hơn 20 được không? Hắn cơ nhiên cùng hai tiểu hoa hoa chơi một buổi sáng, nếu gặp đám hồ bằng cầu hữu kiếp trước chẳng phải là đem mặt mình ném đi. Bất quá, hiện tại phòng trừng bọn kia cũng vẫn đang là mấy tiểu hoa hoa nha. Tưởng tượng như vậy, Vệ Cẩm Dương tức khắc phiền muộn. Thống khổ không người lý giải, không ai đồng cảm. Giả đáng yêu gì đó thật là quá khổ bức, có hiểu không a, tiễn đi huynh đệ Lưu gia, nhớ tới hôm nay còn chưa làm xong nhiệm vụ cùng huynh trưởng tương thân tương ái, Vệ Cẩm Dương lập tức sai người đem chính mình đưa đến Vinh Hoa Điện. Hắn còn phải ôm đùi hoàng đế bệ hạ tương lai, đây chính là nhiệm vụ rất quan trọng nha, tuyệt đối không thể quên. Đại ca, Vệ Cẩm Dương thẳng tắp vọt vào thư phòng Vệ Cẩm Hoa, vì chạy quá nhanh nên mở miệng liền thở gấp. Thế nào, trí nhớ lão tử đủ tốt chứ? Thở còn không ra hơi liền đã chạy tới lấy lòng hoàng đế tương lai. Thật là không dễ dàng a, lão tử đều có chút bội phục chính mình. Vệ Cẩm Hoa nhìn thấy Vệ Cẩm Dương, trong nháy mắt thoáng sửng sốt một chút. Nghe nói sáng hôm nay thư đồng cùng tuổi với Vệ Cẩm Dương sẽ vào cung, buổi sáng Vệ Cẩm Dương cũng không có tới tìm y còn tưởng rằng Vệ Cẩm Dương sẽ không tới cùng thư đồng đi chơi rồi. Bởi vậy, Vệ Cẩm Hoa nhìn thấy Vệ Cẩm Dương tới liền sửng sốt không ít. Chính y cũng nói không rõ tâm tình trong lòng rốt cuộc là gì, nhưng mà thấy Vệ Cẩm Dương, y vừa rồi khẳng định tâm tình này gọi là vui sướng. Vui sướng, vì cái gì, chính y cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là thực mau thu liễm một tia cảm xúc còn sót lại trên mặt, trưng ra dáng vẻ hảo huynh trưởng tươi cười, ngồi thấp xuống, ôn nhu hỏi. Cẩm Dương, sao đệ lại tới đây? Ca ca không cao hứng Cẩm Dương tới tìm ca ca chơi sao? Vệ Cẩm Dương chớp chớp đôi mắt to tròn, đáng thương vô cùng nhìn Vệ Cẩm Hoa. Cố lên, lão tử phải tiếp tục nỗ lực đem bán manh tiến hành tới cùng. Vệ Cẩm Dương sâu trong nội tâm âm thầm vì chính mình mà cổ vũ. Như thế nào không cao hứng, đại ca thích nhất Cẩm Dương, Vệ Cẩm Hoa ngồi xổm xuống, vẫy tay ý bảo Vệ Cẩm Dương chạy tới. Ngoà tào, lão tử càng ngày càng cảm thấy chính mình giống như tiểu cầu Vệ Cẩm Hoa nuôi, động tác kia rõ ràng là chiêu cầu. Vệ Cẩm Dương ở trong lòng yên lặng phun tào, bên ngoài vẫn là ngoan ngoãn mà phi vào trong lòng ngực của Vệ Cẩm Hoa, thuận theo để Vệ Cẩm Hoa ôm. Vệ Cẩm Hoa ôm lấy hài tử mềm mại nho nhỏ trong ngực đứng lên, nửa thật nửa giả mang theo một tia u hoán mà nói. Ca ca nghe được sáng nay có biểu huynh đệ tới cùng Cẩm Dương chơi, còn lo lắng Cẩm Dương sẽ không cần đại ca a. Giả vờ, toàn bộ đều là giả vờ. Vệ Cẩm Dương trong lòng yên lặng phun tào, lão tử không tin ngươi sẽ lo lắng lão tử không tới tìm ngươi chơi, sẽ không cần ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi căn bản không nghĩ đến lão tử vẫn tới tìm ngươi thì đúng hơn, còn kém chút cảm thấy thư đồng tới là có thể tiễn đi ôn thần này. Trong lòng nghĩ như vậy, Vệ Cẩm Dương ngoài miệng lại không thể nói như vậy, chỉ có thể dùng một đôi thủy linh linh thiên chân vô tà mang theo an ủi nhìn Vệ Cẩm Hoa, nãi thanh nãi khí mà ra vẻ nghiêm túc nói. Cẩm Dương sẽ không cần đại ca, Cẩm Dương thích nhất là đại ca, vĩnh viễn đều sẽ không cần đại ca. Đó là đương nhiên, ngươi chính là hoàng đế tương lai, lão tử hào hào nịnh bợ ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Vệ Cẩm Dương ở trong lòng sửa đúng. Một, khanh đa, keng đai, hố cha, từ mang ý châm biếm, cười nhạo hoặc không hài lòng, có sự khác biệt rất lớn với mong muốn của bản thân, bị lừa dối. Y, khanh, ở đây nghĩa là lừa gạt, đào hố chôn người. Y, đa cha. Hai, hàm đầu hàm não, hàn tu hàn nào, đơn thuần chất phác thật thà. Đến mức ngây ngô, ngu ngốc cách chương.